Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số người vẫn ở nhà sinh con, nhưng đại đội Hồng Tinh được xem như là một đại đội tương đối phát triển. Tình hình kinh tế tốt hơn rất nhiều so với những nơi đặc biệt nghèo khó. Nếu gặp được một người mẹ chồng tốt một chút thì khi sinh con đều sẽ được tới bệnh viện để sinh. Nhà họ không có Khương Đắc Thắng là công nhân vận chuyển của xưởng. Lại có Khương Tuệ Tuệ biết kiếm tiền nên Lưu Ái Đệ được đãi ngộ tốt hơn trước. Sinh con xong, Phương Quế Chi còn kêu cô ta ở lại bệnh viện thêm 2 ngày để theo dõi rồi mới về nhà. Về tới phòng hồi sức, Khương Vệ Quân tự mình cho Lưu Ái Đệ uống nước đường đỏ và ăn trứng gà. Còn Phương Quế Chi thì vừa bế đứa bé vừa nói chuyện với Lý Tú Cầm. Khương Tuệ Tuệ thở phào một hơi. Cô đi tìm một cái ghế dựa để ngồi xuống. Cô vừa xuống xe đã trực tiếp vào phòng sinh. Đây vẫn là lần đầu cô vào phòng sinh. Lại còn không phải là cô sinh con, mà là xem người khác sinh con. Theo lý mà nói lúc ấy cô sẽ sợ hãi, nhưng cô lại quên mất đi sự sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc Lưu Ái Đệ sớm sinh một chút thì sẽ tốt hơn. Cho tới bây giờ, cô mới cảm thấy chân tay có chút bủn rủn. Cô ngồi xuống, đang chuẩn bị uống miếng nước thì lúc này, trong đầu cô đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống. Chúc mừng ký chủ đã vượt qua thử thách hóa nguy thành an. Đạt được 500 điểm khen thưởng. Khương Tuệ Tuệ cau mày. Trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào hiểu được tại sao đột nhiên hệ thống lại cho cô điểm thưởng. Bởi vì từ khi cô gả cho Tống Thời Thanh, rồi sau đó dọn vào trong thành sinh sống, những người cô gặp gỡ đều sống rất hòa thuận và tốt bụng. Đã rất lâu rồi cô chưa dùng đến khả năng hóa nguy thành an của hệ thống. Cô dò hỏi hệ thống, nhưng hệ thống không có cách nào giải đáp cho cô. Đáp án được đưa ra cũng chỉ là vì cô đáng được khen thưởng. Hệ thống cũng không có bị lỗi. Sau khi suy nghĩ một chút thì Khương Tuệ Tuệ không để những rối rắm đó ở trong lòng nữa. Dù sao thì lý do là gì cũng được. Cô được khen thưởng là tốt rồi. Lần này trở về, Khương Tuệ Tuệ chỉ ở lại nhà 2 ngày. Sang ngày thứ 3 cô lập tức trở về thành. Gần đây ở tiệm may có khá nhiều việc cần xử lý. Một mình Tạ Phương Hoa lo liệu không xuể, cô phải sớm trở về để hỗ trợ. Về tới nhà, Khương Tuệ Tuệ đi tắm. Mỗi lần đi tắm ở thành phố thì tiện hơn so với ở nông thôn nhiều. Trước khi kết hôn, Tống Thời Thanh đã mua cho cô một cái bồn tắm. Lúc tắm rửa cô có thể ngâm mình trong đó, cảm giác rất là thoải mái. Ngâm mình xong rồi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo. Khương Tuệ Tuệ đang chuẩn bị đi tìm Tạ Phương Hoa, nhưng vừa mới đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng ông Tống đọc báo thì thầm. Núi đá sạt lở, đã có vài bộ đội chết. Khương Tuệ Tuệ nhăn mày. Tin tức viết trong tờ báo này là bộ đội ở quân khu Tống Thời Thanh. Quân khu bọn họ đã có vài bộ đội chết. Tống Thời Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cố Diệp Phơ thậm chí cô còn không kịp hỏi ông Tống. Vội vã đi đến bên cạnh chiếc điện thoại, lập tức gọi đến quân khu của Tống Thời Thanh. Cũng may, Tống Thời Thanh đã nhanh chóng bắt máy. Anh vẫn bình an không xảy ra chuyện gì cả. Sau khi biết được anh vẫn bình an thì Khương Tuệ Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông Tống nghe cô gọi điện thoại, biết cô sợ người trên báo là Tống Thời Thanh. Vội vàng nói, Tuệ Tuệ, có phải cháu mới nghe ông đọc đúng không? Không có chuyện gì đâu. Trên này có chụp ảnh của quân nhân đã hy sinh. Không có Thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu. Dạ, cháu cũng vừa mới gọi điện thoại cho anh Thời Thanh để hỏi rõ ràng. Anh ấy không sao, là một người khác vì đi cứu người. Kết quả gặp đất đá sạt lở lần thứ 2 nên mới xảy ra chuyện. Ai ra? Cách chương.